Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 555. Chương 5541. Bế quan trùng kích đại thừa hậu kỳ. Vương Trường Sinh, nếu chưa tu luyện thành chân linh, cho dù có thể tiêu diệt 4 người bọn Cưu Vô Ảnh, vương gia tổn thất cũng không nhỏ. Chân linh mở ba khiếu, quét ngang Đông Huyền Châu giới quần cũng không thành vấn đề, vẻ mặt Nghê Vũ Đình đầy hâm mộ. Quét ngang Đông Huyền Châu giới quần, Nghê đạo hữu nói đùa rồi. Núi cao, còn có núi cao hơn. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, siêu cấp đại tộc nội tình thâm hậu, hắn còn chưa tự đại đến mức đi đối phó siêu cấp đại tộc, cũng không có cái hứng thú đó. Bọn họ thu hồi thi thể cùng tài vật trên người Cưu Vô Ảnh, quay về Thanh Liên đảo, kết quả một trận chiến này nhanh chóng truyền lưu ra, tu tiên giới chấn động. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh, Nghê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Công Tôn Dung, Quân Dư Yên. Mười mấy tu sĩ đại thừa ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tiêu diệt 4 người bọn Cưu Vô Ảnh, Vương Trường Sinh đạt được không ít bảo vật, khóa linh bảo thuyền không dưới 15 chiếc, huyền thiên chi bảo hơn 10 món, đều là loại công kích, không có huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, hoặc loại phi hành, có một món huyền thiên tàn bảo loại phi hành xuyên vân chu. Trừ bảo vật, còn đạt được không ít tài liệu, linh dược 10 vạn năm, đã không dưới 30 cây, có mấy chục cây tiên dược. Còn có một chút tài liệu luyện chế tiên khí, quý giá nhất là 4 bình tạo hóa ngọc lộ. Như vậy, trên tay Vương Trường Sinh đã có 10 bình tạo hóa ngọc lộ. Đám người Ô Phong ở lại trong mảnh vỡ tiên giới mấy vạn năm, mang quỹ tích hành tung của mình vẽ thành bản đồ, nơi nào có khoáng thạch, linh mục đều ghi lại. Đây là vật báu vô giá, nếu tu sĩ vương gia có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo lần nữa, tấm bản đồ này có thể phát huy tác dụng lớn. Theo Ô Phong nói, thủ lãnh Tất Yên của bọn họ đã phi thăng tiên giới. Trong mảnh vỡ tiên giới có chân linh so với bọn họ thực lực càng mạnh hơn, từng xuất hiện chân long yểm long sơn nhạc cự viên các chân linh cường đại, đã sớm phi thăng tiên giới. Vương Vĩnh Thiên đi đến, cười nói, lão tổ tông, Nam Cung đạo hữu, Tào đạo hữu, Hạo đạo hữu bọn họ đến, ngay tại bên ngoài Thanh Liên đảo. Mời bọn họ vào đi. Vương Trường Sinh phân phó, nội tình vương gia vẫn là có chênh lệch nhất định với Tào gia. Nam Cung gia, Huyết La tộc, Tào gia, Nam Cung gia cùng Huyết La tộc có thể mời chỗ dựa ở tiên giới phái người hạ giới. Theo hắn biết, Vạn Bảo Môn từng phái tu sĩ đại thừa hạ giới, tìm về Càn Khôn Bình. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Nam Cung Ngọc Long, Diệp Tuyền Cơ, Tào Ngọc Chân, Hạo Sơn. Mười mấy vị tu sĩ đại thừa đi vào, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh tu luyện thành chân linh, còn đã mở ba khiếu. Phóng mắt Đông Huyền Châu giới quần, cường giả đại thừa tu luyện thành chân linh, hoặc mở ba khiếu không phải không có, chỉ là số lượng tương đối ít, nhưng chân linh mở ba khiếu cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt chỉ một mình Vương Trường Sinh, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, kẻ sĩ cách mặt ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa, một đoạn thời gian không gặp, thực lực các ngươi đề cao nhiều như vậy. Tào Ngọc Chân mỉm cười, tán dương, nếu năm người bọn Cưu Vô Ảnh tập kích tổ địa Tào gia, cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng vương gia không phải Tào gia, vương gia vậy, mà lại có thể tiêu diệt 4 người bọn Cưu Vô Ảnh, quá mức ra ngoài bọn họ dự kiến. Tào phu nhân, Nam Cung đạo hữu, Hạo đạo hữu, mời ngồi xuống nói chuyện. Vương Trường Sinh mời đám người Tào Ngọc Chân ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Biết được Vương Trường Sinh hàng phục tam thúc Kim Ô, đám người Nam Cung Ngọc Long không hẹn, mà cùng lộ ra vẻ mặt hâm mộ, như vậy thực lực của vương gia nâng cao một bước. Đúng rồi, vương đạo hữu. Bọn họ từ nơi nào kiếm được bộ đại trận đó, sao đột nhiên mở khiếu thứ hai? Nam Cung Ngọc Long truy hỏi, vấn đề này không nhận được giải đáp, bọn họ là không có cách nào yên tâm. Thập Phương Các, một thế lực tự xưng xuất thân Thập Phương Các làm giao dịch với bọn họ, Thập Phương Các hình như không sợ siêu cấp đại tộc. Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế, loại chuyện này không giấu được. Thập Phương Các, Tào Ngọc Chân đầy mờ mịt. Nam Cung Ngọc Long nhíu mày, nói, khó trách dám đối đầu với chúng ta, lấy thực lực của Thập Phương Các, kiếm được tiên trận cũng không thành vấn đề, nhưng tu sĩ hạ giới không dùng được mà thôi. Nam Cung đạo hữu, Thập Phương Các rốt cuộc là thế lực nào? Hạo Sơn tò mò hỏi, nói như thế nào đây, chỉ cần kiếm tiền làm ăn, Thập Phương Các đều làm, nhận tiền không nhận người, ở nhiều tiên vực đều có chi nhánh, không mang chúng ta để vào mắt cũng rất bình thường, nhưng người của Thập Phương Các làm việc bí ẩn. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Nam Cung Ngọc Long giải thích. Đám người Tào Ngọc Chân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long đàm dám làm giao dịch với Cưu Vô Ảnh. Ở nhiều tiên vực đều có chi nhánh. Bông Như Yên kinh ngạc nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Vân Đạo Hữu trở thành chân linh, còn mở ba khiếu, chính là tu sĩ đại thừa của tiên giới hạ giới, Vân Đạo Hữu cũng không sợ. Nam Cung Ngọc Long tựa như nhìn ra Uông Như Yên lo lắng, cười nói. Nam Cung Đạo Hữu, mạo muội hỏi một câu, Nam Cung gia các ngươi ở nơi nào của tiên giới, có thể tiếp xúc đến tu sĩ thập phương các? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Thiên Phượng Đảo, đương nhiên có thể tiếp xúc đến tu sĩ thập phương các. Vẻ mặt Nam Cung Ngọc Long đầy tự hào. Vương Trường Sinh vẻ mặt như thường, thầm giật mình, Quảng Hàng Tự xuất thân Thiên Phượng Đảo Nam Cung gia, là cùng một gia tộc với Nam Cung Ngọc Long. Nói chuyện phiếm hơn nửa ngày, Tào Ngọc Chân mang Thất Tinh Hàng Yêu Tháp trả lại cho Vương Trường Sinh, bọn họ cáo từ rời khỏi. Đám người Cư Vô Ảnh bị giết, bọn họ đã an lòng, Diệp Tuyền Cơ ở lại. Diệp tiên tử, ngươi là tính quay về Bắc Hàng Băng Nguyên, hay đi Minh Giới? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Ta tính quay về Bắc Hàng Băng Nguyên, Minh Giới không muốn đi nữa, giới diện tương tự với Minh Giới quá nhiều, ta là tìm không thấy người ta muốn tìm, phi thăng tiên giới lại nghĩ cách sau. Diệp Tuyền Cơ nói, Diệp tiên tử, ngươi không hỏi thăm tộc nhân tiên giới tình huống Minh Giới, sao còn muốn đi Minh Giới? Vương Trường Sinh truy hỏi. Bọn họ nói việc này không thể làm chính là không thể làm, bản thân chưa từng thử, làm sao biết không thể làm, Diệp Tuyền Cơ trịnh trọng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Diệp Tuyền Cơ có chủ kiến của mình, cũng không một mặt tin tưởng tiền bối, hoặc cổ tu sĩ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Diệp Tuyền Cơ cáo từ rời khỏi. Vương Đạo Hữu, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta cũng cáo từ, có việc lợi dụng trận pháp đưa tin vượt giới liên hệ chúng ta. Nghe Thiên Long và Nghe Vũ Đình đứng dậy, hướng Vương Trường Sinh từ biệt. Vương Trường Sinh tự mình tiễn bọn họ rời khỏi, Nghe gia là thông gia của Vương gia, Nghe Thiên Long tự mình dẫn đội tới chi viện, Vương Trường Sinh tự nhiên coi trọng hơn một chút. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Công Tôn Dung, Diệu Đức Đại Sư lục tục rời khỏi, quay về môn phái của mình. Xem ra đại kiếp Huyền Cơ Thần Quân nói chính là chân linh làm loạn, mấy chục giới diện nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Bông Như Yên dùng một loại giọng điệu may mắn nói, nếu không phải Vương Trường Sinh trở thành chân linh, một lần này có thể đánh lui địch, tổn thất của Vương gia cũng không nhỏ. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, thế lực tẩy bài, chúng ta có thể thu thập được không ít tài nguyên quý hiếm, ta tính bế quan tìm tu, toàn lực trùng kích đại thừa hậu kỳ. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng, Vương gia ở trong mấy chục giới diện cũng là thế lực cầm cờ đi trước, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân các tộc nhân cũng đã trưởng thành lên, hắn có thể an tâm bế quan. Bé hơn vạn hải tiên kinh lớn hơn không có bình cảnh, Vương Trường Sinh tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, chỉ là vấn đề thời gian, không giống tu sĩ đại thừa khác, kẹt ở đại thừa trung kỳ nhiều năm. Phu quân an tâm bế quan, chuyện trong tộc bọn Thanh Thành có thể giải quyết, Quân Như Yên cười nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Xuân đi thu đến, vạn năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Biển đen giới, mạn hải vực màu đen mênh mông vô bờ nào đó. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh, ba nam một nữ đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, vẻ mặt bọn họ sợ hãi. Đáng chết, thế mà đụng tới yêu thú bậc tám, phân tán chạy trốn đi. Một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy đề nghị. Hắn bấm pháp quyết, đôi giày màu xanh dưới thân sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt. Hóa thành một đạo động quang màu xanh phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Ba người khác ùn ùn làm phép chạy trốn, phương hướng không giống nhau. Ầm ầm ầm, mặt biển nổ tung ra, mấy chục xúc tu màu đen thô to từ đáy biển bay ra, quật về phía bốn người. Xúc tu màu đen thoải mái đập nát hộ thể linh quang của thanh niên áo xanh, đập hắn thành thịt nát, thi thể hóa thành một cái ngọc phù linh quang lập lòe, ngọc phù tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Thanh niên áo xanh hiện ra ở hư không ngoài mấy trăm dặm. Ánh mắt hoảng sợ, một con bạch tuộc khổng lồ toàn thân màu đen lơ lửng ở trên mặt biển, rõ ràng là yêu thú bậc tám. Thanh niên áo xanh bị dọa chết khiếp, đang muốn chạy trốn, nước biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, giống như một cây trường thương màu đen, đâm về phía thanh niên áo xanh. Đúng lúc này, một tiếng đao ngân chói tai vang lên, một đạo đao quang màu vàng lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, chém vỡ nát vòi rồng sóng nước. Đào quang màu vàng lao thẳng đến bạch tuộc màu đen, còn chưa đánh trúng bạch tuộc màu đen, hư không phụ cận xuất hiện lượng lớn vết rách, nước biển tách thành hai. Bạch tuộc màu đen phun ra một làn sóng âm màu đen, đồng thời mười mấy cái xúc tu màu đen thô to vung không ngừng, quật về phía đao quang màu vàng. Đao quang màu vàng khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh tan sóng âm màu đen, xúc tu màu đen giống như tờ giấy, bị đao quang màu vàng chém vỡ nát. Ngay cả bạch tuộc màu đen cũng bị đao quang màu vàng chém thành hai nửa, một con bạch tuộc cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một luồng hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, bao phủ bạch tuộc cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu bạc. Thanh niên áo xanh nghĩ tới cái gì, nhìn về phía chân trời xa xa, thấy được một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 300 trượng, trên buồm có một hình hoa sen màu xanh, một đội tu sĩ đứng trên bong tàu, cầm đầu là một thanh niên áo vàng vẻ mặt lạnh như băng. Bá đao chân quân, thanh niên vương gia. Thanh niên áo xanh kinh ngạc nói, hơn vạn năm trước, chân linh làm loạn, càn quét mấy chục giới diện, siêu cấp đại tộc bao vây tiểu trừ chân linh, lấy được chiến quả nhất định, bốn con chân linh đi tìm vương gia gây phiền toái, bị thái hạo chân nhân thi triển đại thần thông tiêu diệt. Vương gia thu được nhiều chiếc khóa linh bảo thuyền, tộc nhân khống chế khóa linh bảo thuyền đi giới diện khác làm ăn, thu thập tài nguyên tu tiên, mở rộng mạng lưới quan hệ cùng sức ảnh hưởng của vương gia. Đại thừa thế hệ trước của vương gia đều đang bế quan tu luyện, thế hệ mới bộc lộ tài năng, vương nhất đao chính là một trong số đó. Vãn bối thiên hải môn tôn vĩ, đa tạ vương tiền bối ra tay giúp đỡ, thanh niên áo xanh ôm quyền nói. Ông! Vương nhất đao giọng điệu lạnh nhạt. Đỗ Tuyết Giao thu hồi thi thể yêu thú, cười nói, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ, mau chóng chạy về huyền dương giới mới được, đừng bỏ lỡ lão tổ tông giảng đạo. Vương nhất đao lộ ra nụ cười, bấm pháp quyết. Tàu thanh niên sáng lên linh quang chói mắt, biến mất ở phía chân trời. Không hổ là đại tộc, bá đao chân quân nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt yêu thú bậc tám. Vẻ mặt tôn vĩ đầy kính nể. Ta nghe nói thái hạo chân nhân sẽ hiện thân giảng đạo, đáng tiếc chúng ta không có bảo vật phá giới, không có cách nào đi huyền dương giới. Một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Đi huyền dương giới, cũng không nhất định có thể tiến vào thanh liên đạo nghe thái hạo chân nhân giảng đạo. Nghe nói tu sĩ đại thừa nhiều giới diện đều đi tham gia vạn tu đại hội. Vẻ mặt tôn vĩ đầy hâm mộ. Hắn nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói, không nói những thứ này nữa, chúng ta mau về tông môn đi, một lần này có thể sống sót, chúng ta nợ vương gia một cái nhân tình lớn. Bọn họ rời khỏi nơi đây, quay về thiên hải môn. Huyền thiên giới, thiên cầm phường thị. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Huyền linh đại lục bây giờ đã trở thành thánh địa của huyền dương giới. Linh khí dư thừa, tài nguyên tu tiên phong phú, thiên cầm phường thị tự nhiên mà vậy trở thành phường thị lớn nhất huyền dương giới, có thương đội của không ít đại tộc, đại môn phái đến thiên cầm phường thị mua tài nguyên tu tiên. Chân linh dám đối phó vương gia, cũng mất cái mạng nhỏ, thiên cầm phường thị rất được thương lữ hoan nghênh. Một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu lam Vân Hàng Lâu. Lam Phúc không ngồi ở lầu 8, đang nói cái gì với mấy tu sĩ đại thừa bọn thiên hữu thần quân. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân, đã phát hiện bọn họ bảo quan tiết ra ngoài, khẳng định là rồng phượng trong loài người. Ta nhiều lần nói bọn họ có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ, quả nhiên ứng nghiệm. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy đắc ý, hắn đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, nhưng vẫn chưa bỏ tật xấu thổi da bò. Lam Phúc không đụng tới tu sĩ Đại Thừa liền thổi phòng đối phương, nhưng hắn đại biệt thổi thanh liên tiên lữ, mới kết bạn một vị tu sĩ Đại Thừa nào liền thổi phòng thanh liên tiên lữ. Tu sĩ đại thừa khác không cho rằng Lam Phúc không đang thổi da bò, bọn họ ngược lại rất hâm mộ Lam Phúc không, có thể ở trước khi thanh liên tiên lữ phát tích đã kết bạn thanh liên tiên lữ. Lam Đạo Hữu, đây là lần đầu tiên vương gia tổ chức vạn tu đại hội, nghe nói Vương Đạo Hữu cũng sẽ lộ diện, ngươi mang đến thứ tốt gì? Thiên hữu thần quân trêu chọc, vạn tu đại hội là sự kiện vương gia tổ chức, mời trên trăm vị tu sĩ đại thừa, các tu sĩ này đến từ mấy chục giới diện. Đây là một trong những phương thức vương gia mở rộng sức ảnh hưởng của mình, cũng dễ dàng cho thu thập tài nguyên tu tiên. Trước kia Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cần chạy đi tham gia luận đạo đại hội Tào gia tổ chức, bây giờ vương gia tự mình tổ chức vạn tu đại hội, mời lượng lớn tu sĩ đại thừa tham gia. Đây là một sự nhảy vọt về chất. Nếu không phải tiêu diệt ba con chân linh, vương gia cũng không có sức kêu gọi lớn như vậy. Hê hê, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói tới, ta rất nhiều năm chưa gặp Vương Đạo Hữu rồi. Có lẽ hắn đã tiến vào Đại Thừa Hậu Kỳ. Lam Phúc không lộ vẻ mặt khát khao. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Một tòa đình đá màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ký tức Vương Trường Sinh so với trước đây đã mạnh hơn không ít, hắn tiến vào Đại Thừa Kỳ hơn 3 vạn năm, bế quan hơn vạn năm, thuận lợi tiến vào đại thừa hậu kỳ. Trong lúc đó dùng hai cây tiên dược tăng tiến pháp lực, bạn không chỉ dựa vào bế quan, không dễ dàng tiến cấp đại thừa hậu kỳ như vậy. Hơn 3 vạn năm đã từ đại thừa sơ kỳ tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Điều này ở Đông Huyền Châu giới quần cũng là rất hiếm thấy. Tình huống của Vương Trường Sinh không thể bắt chước. Ngọc Đàn Tiên Quả cùng Kim Châm Quả đều là tài nguyên tu tiên cực kỳ quý hiếm. Còn có chân linh chi hạch và tiên dược, bất cứ một thứ nào ở bên ngoài đều là tài nguyên cực kỳ bỏng tay. Đặc biệt chân linh chi hạch. Đến đây gần 100 vị tu sĩ đại thừa, chờ vạn tu đại hội chính thức tổ chức, hẳn là có thể có trên 100 vị tu sĩ đại thừa, có thể trao đổi được không ít tài liệu. Ngôn Như Yên cười nói, Vương Trường Sinh có Huyền Ngọc Thuẫn cùng Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả, vượt qua cửu cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Ở trước khi phi thăng tiên giới, hắn cần lưu lại nội tình đủ mạnh, chấn nhiếp bọn đạo chích, tốt nhất là gom đủ tài liệu mở khiếu thứ ba, lưu lại tu sĩ đại thừa mở khiếu thứ ba, bảo vệ cho gia tộc. Hắn từng hỏi Thanh Nam Cung Ngọc Long, tu sĩ hạ giới phi thăng tiên giới, cần dùng tẩy hồn đan, tẩy đi khí tức hạ giới, tẩy hồn đan là tiên đan, giá trị xa xỉ. Bỏ đi tài nguyên tu tiên của mảnh vỡ tiên giới không nói, sự tồn tại của tẩy hồn đan quyết định Vương Trường Sinh không thể mang theo quá nhiều tộc nhân tới tiên giới, bằng không hắn cần lượng lớn tinh lực và thời gian đi kiếm tẩy hồn đan. Trừ tộc nhân, linh thú cũng cần dùng tẩy hồn đan mới có thể tẩy đi khí tức hạ giới, bằng không qua mỗi ngàn năm, sẽ có một lần tiểu thiên kiếp, uy lực không thể khinh thường. Vương Trường Sinh gật đầu nói, hẳn là có thể thu thập được tài liệu mở khiếu thứ ba, đến lúc đó lưu lại một đám tu sĩ đại thừa còn có mấy chục món huyền thiên chi bảo, còn rối chân linh đại trận, đầu binh đại thừa kỳ, cho dù xảy ra đại nạn cái gì hẳn là cũng có thể ứng phó được. Nội tình bọn họ tích góp cho gia tộc rất phong phú, cho dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ đánh tới cửa, cũng có thể ứng đối. Hai cái hồ lô của huyền thiên tiên đằng đã chính, đạt được hai món huyền thiên chi vật. Vương Trường Sinh mang hai món huyền thiên chi vật luyện chế thành huyền thiên chi bảo âm dương kiếm hồ. Âm dương kiếm hồ là một bộ huyền thiên chi bảo, phi kiếm thu vào bên trong âm dương kiếm hồ bồi dưỡng, có thể tăng lên uy lực, còn có thể thi triển đại thần thông khác, cái này phải xem phẩm giai phi kiếm cùng thời gian bồi dưỡng mà quyết định. Huyền thiên chi bảo Vương Trường Sinh thu được có mấy chục món, không có huyền thiên chi bảo thành bộ. Phóng mắt Đông Huyền Châu dưới quần, huyền thiên chi bảo thành bộ cũng không gặp nhiều, cũng chỉ siêu cấp đại tộc lấy ra được. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu xanh lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, tao đạo hữu tới rồi. Mau mời. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Không qua bao lâu, Tào Ngọc Chân theo Vương Vĩnh Thiên đi vào. Tào phu nhân, người tiến cấp đại thừa hậu kỳ rồi, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh cảm nhận được Tào Ngọc Chân tản mát ra khí tức mạnh mẽ, chúc mừng. Tào gia là siêu cấp đại tộc, nội tình thâm hậu. Tào Ngọc Chân tiến vào đại thừa hậu kỳ cũng không kỳ quái. Vương đạo hữu, ngươi cũng tiến vào đại thừa hậu kỳ rồi, cùng vui cùng vui. Tào Ngọc Chân cười nói, lấy nội tình của Tào gia khiến nàng vượt qua cửu cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Ở trước khi phi thăng tiên giới, nàng nghe nói Vương gia tổ chức vạn tu đại hội, cố ý tới tham gia cũng là ôn chuyện một chút với Vương Trường Sinh. Nghe nói Vương đạo hữu tính tổ chức hôn lễ cho Lệnh Lan, Vương đạo hữu sao không nói sớm? Tào gia chúng ta cũng có không ít nữ tộc nhân ưu tú. Tào Ngọc Chân nhắc tới Vương Thanh Bách. Vương Thanh Bách đã tiến vào hợp thể kỳ, Hạ Hầu Giao cũng đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh tính tổ chức hôn lễ cho bọn họ, chính thức giới thiệu bọn họ cho thế lực khác, cũng là trải đường cho tương lai của bọn họ. Thanh Bách đã sớm định việc cả đời với Hạ Hầu Tiểu Hữu, bọn họ một lòng hướng đạo, ta cũng liền chưa tuyên dương với bên ngoài. Vương Trường Sinh giải thích, thông gia với Tào gia có rất nhiều lợi ích. Nhưng hắn không muốn để Vương Thanh Bách cưới nữ tu Tào gia, thực lực của Tào gia quá mạnh, tư chất đời sau, nếu quá tốt, rất khó cam đoan Tào gia không có ý niệm khác. Ngoài ra, Vương gia có rất nhiều cơ mật, bao gồm Thái Hư Đoán Thần Quyết cùng Huyền Anh Khai Khiếu Đại Pháp. Trên mặt Tào Ngọc Chân lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt ngưng trọng, nói, Vương Đạo Hữu, người tính từ nơi nào phi thăng? Đông Huyền Châu giới quần lớn như vậy, giới diện khác nhau phi thăng, điểm dừng chân không giống nhau. Có khả năng ở Bắc Hải tiên vực, cũng có thể ở tiên vực khác. Ta tính ở Huyền Linh Đại Lục phi thăng, Tào phu nhân có đề nghị gì tốt không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Vương đạo hữu có hứng thú đầu nhập vào Tào gia chúng ta, phi thăng đến địa bàn của Tào gia chúng ta hay không? Tào gia chúng ta có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, thực lực hùng hậu. Tào Ngọc Chân hỏi. Nàng liên hệ tộc lão tiên giới, Tộc lão bày mưu đặt kế nàng lôi kéo Vương Trường Sinh, để Vương Trường Sinh làm việc cho Vương gia. Vương Trường Sinh có chút động lòng, hắn nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khó xử nói, không dối Tào phu nhân, chúng ta tính từ địa điểm phi thăng của Huyền Linh Thiên Tôn phi thăng. Nếu không phải Huyền Linh Thiên Tôn, chúng ta cũng không có hôm nay. Huyền Linh Thiên Tôn, các ngươi cùng Huyền Linh Thiên Tôn có quan hệ gì? Tào Ngọc Chân nghi hoặc nói, chúng ta ngày xưa từ động phủ Huyền Linh Thiên Tôn đạt được một ít tài nguyên tu tiên cùng công pháp, lúc này mới tu vi tiến nhanh, nói tới chúng ta xem như nửa đệ tử của Huyền Linh Thiên Tôn, tính phi thăng đến nơi Huyền Linh Thiên Tôn đặt chân. Vương Trường Sinh giải thích, cái này đương nhiên là hắn bịa. Huyền Anh khai khiếu đại pháp quá quan trọng rồi, còn có thanh niên tạo hóa đỉnh, thật sự phi thăng ở địa bàn của Tào gia, Vương Trường Sinh ăn ngủ không yên. Nếu như bị Tào gia phát hiện hai món đồ này tồn tại, Vương gia liền phiền toái. Tào Ngọc Chân có chút thất vọng, nói, được rồi, vậy ta liền không cưỡng cầu nữa, ngươi nếu thay đổi chủ ý, có thể đi Tào gia chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta sắp xếp cho ngươi một địa điểm rất an toàn, có thể đáp ở phi tiên đài của Tào gia chúng ta. Chân linh mở ba khiếu ở hạ giới hiếm thấy, ở tiên giới, thì không phải như thế. Tào gia là tiết tài, cũng không phải nhất định nhận lấy Vương Trường Sinh mới được. Nói đến cùng, Vương Trường Sinh cho dù phi thăng tiên giới, cũng chỉ là chân tiên mở ba khiếu, Tào gia ngay cả tộc nhân chân tiên mở năm khiếu cũng có, căn bản không hiếm là Vương Trường Sinh. Được. Vương Trường Sinh đáp ứng. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Tào Ngọc Chân đi xuống nghỉ ngơi. Hơn hai tháng sau, vạn tu đại hội chính thức tổ chức. Sắc trời vừa sáng, một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, hơn vạn tu sĩ tụ tập ở quảng trường đá, tu sĩ đại thừa đã có hơn trăm người, đến từ mấy chục giới diện. Vị trí đám người Lam Phúc Không, Dịch Tuyền Cơ, Diệu Đức Đại Sư, Công Tôn Dung, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lý Thanh Hoang tương đối gần phía trước, bọn họ mở miệng nói chuyện phiếm. Nghe nói hôm nay cũng là ngày đại hỷ của công tử Vương Đạo Hữu, thật sự là song hỷ lâm muôn. Vẻ mặt Lam Phúc Không đầy sự nịnh nọt. Lam Đạo Hữu, ngươi chuẩn bị quà mừng gì? Công Tôn Dung trêu chọc. Hê hê, đến lúc đó Công Tôn Đạo Hữu sẽ biết. Lam Phúc Không cười hê hê, tạo một nút thắt. Đã tới giờ, cho mời lão tổ tông. Một tiếng nam tử vang dội cất lên, truyền vào bên tai tu sĩ ở đây. Vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót vang tận mây xanh, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hào quang vàng óng lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trên không quảng trường đá, rõ ràng là một chiếc xe thú hào quang màu lam lưu chuyển không chừng. Một con tam túc kim ô hình thể thật lớn kéo xe thú. Tam túc kim ô kéo xe. Đại bộ phận tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động. Chân linh tam túc kim ô, cũng chỉ là kéo xe cho Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh mặc áo dài màu lam, sắc mặt bình tĩnh, Quân Như Yên đứng bên cạnh hắn, tóc dài bay bay. Các tu sĩ ùn ùn đứng dậy, mở miệng nói, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Tiền Bối. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tam túc kim ô hướng về phía dưới bay đi, kéo khóa linh phi thiên xa bay về phía đài chủ tịch. Trên thực tế, khóa linh phi thiên xa không cần tam túc kim ô kéo, Vương Trường Sinh làm như vậy chỉ là triển lãm thực lực. Ta nghe là giả, mắt thấy là thật. Có một số thế lực cũng không tin hắn hàng phục chân linh tam túc kim ô, Vương Trường Sinh chủ yếu là làm sáng tỏ một điểm này, tương lai hắn phi thăng tiên giới. Bên ngoài cũng không biết hắn là mang đi tam túc kim ô hay không, thật muốn đối phó Vương gia, cũng sẽ kiên kỵ một chút. Trước kia Vương gia quá nghèo, thực lực thấp kém, không thể không ẩn nhẫn, sợ bị tu sĩ cấp cao nhằm vào, bây giờ đã khác, Vương gia súng bắn chim hóa pháo, chỉ là huyền thiên chi bảo đã có hơn 20 món, còn có con rối chân linh đại trận, đậu binh các nội tình, cao thủ nhiều như mây, Vương gia có thể lớn mật triển lãm thực lực của mình. Tam túc kim ô đáp ở đài chủ tịch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trên xe thú đi xuống, tam túc kim ô hóa thành bộ dáng Vương Dương, đáp ở một bên. Các tu sĩ đại thừa vẻ mặt khác nhau, bọn họ đều nghe nói tin tức tam túc kim ô mở hai khiếu. Chân linh làm loạn, có hơn 200 vị tu sĩ đại thừa thân tử đạo tiêu, Vương Dương cũng chém giết nhiều vị tu sĩ đại thừa, hung danh vang dội. Vương Dương ở trước mặt thanh liên tiên lữ là ngoan ngoãn dễ bảo, tu sĩ đại thừa khác muốn ở trước mặt thanh liên tiên lữ dương oai, cũng cần đánh thắng được Vương Dương mới được. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Vương Vĩnh Thiên cao giọng nói, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao mặc hỷ phục, Hạ Hầu Giao đầu che khăn vàng đỏ, hai người chậm rãi tiến lên. Đây là công tử của Vương Đạo Hữu, quả nhiên tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ, đã có tu vi hợp thể kỳ, một lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng hô đạo hữu. Có thể làm con dâu của Vương đạo hữu, nghĩ hẳn cũng là có bản lãnh thực, thật sự là trai tài gái sắc. Lam Phúc không thổi phồng. Tu sĩ đại thừa khác nhìn quét một cái, không chú ý nữa. Mặc kệ Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao ưu tú cỡ nào, chung quy là tu sĩ hợp thể, mà bọn họ đều là tu sĩ đại thừa lâu năm, thực lực chênh lệch không hề nhỏ. Bọn họ căn bản sẽ không coi trọng Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao cỡ nào. Ở dưới các tu sĩ nhìn chăm chú, Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao bái thiên địa, chính thức kết làm song tu đạo lữ. Các vị khách lần lượt tặng quà, quà của Tào gia quý giá nhất, trừ một món huyền thiên tàng bảo, còn có một bình Diệu Ngọc Đan cùng một lưu tài nguyên tu tiên. Diệu Ngọc Đan cùng Cửu Long đang có hiệu quả kỳ diệu như nhau, tu sĩ đại thừa dùng, cũng có thể tăng cao tỷ lệ sinh con. So với cửu chuyển chân linh đan, giá trị của Diệu Ngọc Đan vẫn là kém xa. Diệp Tuyền Cơ cũng tặng một món huyền thiên tàng bảo, nàng tinh thông thuật luyện khí, luyện chế một món huyền thiên tàng bảo không phải việc gì khó. Khách nhân khác lục tục tặng quà, Lam Phúc không tặng một cây long tiên thảo 5 vạn năm, xem như rất không tệ rồi. Tu sĩ đại thừa không có giao tình gì với Vương Trường Sinh hoặc Vương gia, đều tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo làm nhân tình. Khách khứa tặng quà xong, Vương Trường Sinh bưng lên chén rượu, nói, đa tạ các vị từ xa xôi chạy tới tham gia vạn tu đại hội. Ta kính mọi người một chén. Vương Trường Sinh uống một hơi cạn sạch, tu sĩ khác ùn ùn đáp lễ, không dám chậm trễ. Các tu sĩ nâng chén với nhau, nói cười vui vẻ. Vương Trường Sinh cùng các tu sĩ đại thừa nói chuyện với nhau, nội dung bao quát vạn tượng. Các đại thừa rất tò mò tình huống Vương Trường Sinh tiêu diệt chân linh, đám người Công Tôn Dương biết tình huống, không có khả năng đi nói khắp nơi. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình hình sự việc, không nhắc tới thần thông của mình. Tiệc tan, Vương Trường Sinh bắt đầu giảng đạo. Ta xuất thân một gia tộc nhỏ của Đông Ly Giới, tu sĩ tu vi cao nhất trong tộc là Trúc Cơ Kỳ, khi đó, cả tộc chúng ta đều sống rất căng thẳng. Vương Trường Sinh nói về tình huống của mình, một ít chuyện bí ẩn tự nhiên không nhắc tới. Một lần giảng này chính là 7 ngày 7 đêm, trừ giảng đạo, hắn cũng trả lời vấn đề của một ít tiểu bối, giải thích nghi, hoặc cho bọn họ. Vương Trường Sinh giảng xong, các tu sĩ đại thừa lục tục giảng đạo, trao đổi lẫn nhau, có tu sĩ có thể từ trong tình huống từng trải của người khác đạt được dẫn dắt, có tu sĩ có thể đạt được cảm ngộ, có tu sĩ không có thu hoạch gì, mỗi người một khác. Hơn 100 vị tu sĩ đại thừa thay phiên giảng đạo, loại trường hợp này cũng không gặp nhiều. Nửa năm sau, vạn tu đại hội kết thúc, đại bộ phận khách khứa rời khỏi Thanh Liên đảo, bộ phận nhỏ khách khứa ở lại Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Diệp Tuyền Cơ và Ung Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, ngươi có thể độ cửu cửu lôi kiếp, nghĩ hẳn ngươi vượt qua cửu cửu lôi kiếp không phải vấn đề, có hứng thú dẫn theo bộ phận tộc nhân phi thăng tiên giới hay không? Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói, mang bộ phận tộc nhân phi thăng tiên giới, Diệp tiên tử, ngươi có cách. Vương Trường Sinh giả bộ tò mò. Đương nhiên, trên tay ta có phương pháp luyện chế một loại bảo vật tên là Cửu Nguyên Tháp. Cửu Nguyên Tháp là một loại bảo vật không gian đặc thù, có thể vượt qua lực lượng giới diện. Tộc nhân hoặc linh thú của ngươi tránh ở trong Cửu Nguyên Tháp, cũng sẽ không đưa tới tiểu thiên kiếp 1000 năm một lần. Tốt nhất là dùng tẩy hồn đan, tẩy đi khí tức hạ giới, sẽ không đưa tới tiểu thiên kiếp nữa. Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói. Diệp tiên tử, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Cửu Nguyên Châu cùng Cửu Nguyên Tháp có công hiệu tương tự. Tộc nhân tránh ở trong Cửu Nguyên Châu tìm tu, sẽ không đưa tới tiểu thiên kiếp, rời khỏi Cửu Nguyên Châu, qua mỗi 1000 năm phải độ tiểu thiên kiếp một lần. Chính bởi vì như thế, Cửu Nguyên Tiên Tôn mới sẽ mang toàn bộ tu sĩ tông môn đưa tới tiên giới. Nếu là tu sĩ ở trong Cửu Nguyên Châu cũng cần trải qua tiểu thiên kiếp 1000 năm một lần, đồ tử đồ tôn của Cửu Nguyên Tiên Tôn đã sớm bị tiểu thiên kiếp đánh chết. Vương đạo hữu, có hứng thú phi thăng đến địa bàn Diệp gia chúng ta hay không? Diệp gia chúng ta ở tiên giới có sức ảnh hưởng nhất định. Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói. Nàng cũng muốn lôi kéo Vương Trường Sinh, góp sức cho Diệp gia. Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, bê ra Huyền Linh Thiên Tôn làm lá chắn. Mặc kệ là Diệp gia hay Tào gia, bọn họ đều quen thuộc tình huống của Vương gia, biết một ít bí thuật Vương gia nắm giữ cùng thần thông của Vương Trường Sinh, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái khác không nói. Thái hư đoán thần quyết đã rất làm người ta động lòng, càng đừng nói Huyền Anh khai khiếu đại pháp. Diệp gia và Tào gia biết Vương Trường Sinh nắm giữ thần thức bí thuật cùng bí pháp khai khiếu, đến lúc đó dùng bảo vật phát hiện nói dối, Vương Trường Sinh nói thật hay nói dối đều không dễ qua. Ở hạ giới, Vương Trường Sinh còn có thể có quyền tự chủ rất lớn, đến tiên giới, thực lực chênh lệch quá lớn, không do hắn quyết định nữa. Đáp ở địa bàn của Tào gia hoặc Diệp gia, tất nhiên có đùi để ôm, nhưng làm không tốt, sẽ bị cái chân dẫm chết. Vương Trường Sinh không muốn mạo hiểm, hắn tính tìm kiếm một chỗ thích hợp, thành lập gia tộc, tốt nhất là nước là cái, như vậy người khác sẽ không bận tâm tới hắn. Diệp Tuyền Cơ cũng không miễn cưỡng, nói, được rồi, ngươi nếu thay đổi chủ ý, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Nói chuyện phím chốc lát, Diệp Tuyền Cơ cáo từ rời khỏi. Từ hôm nay trở đi, Vạn Tu Đại Hội cũng thành một thịnh hội lớn của Vương gia, thậm chí Huyền Dương giới. Vương gia tính qua mỗi hơn vạn năm tổ chức một lần Vạn Tu Đại Hội, thuận tiện giao lưu cùng trao đổi tài nguyên tu tiên với tu sĩ đại thừa khác. Tính toán thời gian, mảnh vỡ tiên giới sắp xỉ sắp mở ra rồi, không biết một lần này, cửa vào mảnh vỡ tiên giới sẽ hiện thế ở nhiều nơi hay không. Vương Trường Sinh đoán, xác suất đại khái sẽ không đi, lần trước là có bọn Tất Yên ở bên trong làm loạn, mảnh vỡ tiên giới hiện thế lần nữa, hẳn là sẽ không như vậy, không có khả năng đúng dịp như vậy. Mỗi lần mảnh vỡ tiên giới mở ra, đều có đàn chân linh ở bên trong làm loạn, cho dù mảnh vỡ tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, mới trôi qua hơn một vạn năm, không có khả năng lại xuất hiện lượng lớn chân linh, hơn nữa, còn có chân linh đại thừa hậu kỳ dẫn đầu đi. Ngôn Dư Yên phân tích, đợi một chút xem, nếu có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo lần nữa, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Vương gia có 10 đại trấn tộc chi bảo, phân biệt là Phá Linh Nhận, Phá Huyễn Bội, Ẩn Hồn Tỏa, Diệt Hồn Bàn, Bích Ảnh Châm, Âm Dương Kiến Hồ, Ngọc Bích Chu, Thanh Lân Thuẫn, Huyền Hoàng Tỏa Linh Liên, Thất Tinh Hàng Yêu Tháp. Phá Linh Nhận, Bích Ảnh Châm, Âm Dương Kiến Hồ, Ngọc Bích Chu cùng Thanh Lân Thuẫn đều là tộc nhân Vương gia luyện chế ra. Ta đã phân phó xuống, bảo tộc nhân lưu ý tin tức mảnh vỡ tiên giới, có tin tức lập tức báo cáo lên. Ngôn Dư Yên nói. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh về mật thất ngồi thiền điều tức. Trăm năm thời gian, rất nhanh trôi qua. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt hắn, hắn mở đôi mắt, phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng bùa truyền âm. Bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng uông như yên theo đó vang lên, phu quân, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở hiểm địa nơi nào đó của Huyền Quang Đại Lục, không hiện thế ở nơi khác. Vương gia ở nhiều nơi đều phái tu sĩ đại thừa trú đóng, Huyền Quang Đại Lục cũng không ngoại lệ. Vương gia đã dẹp yên huyết ảnh tộc, phái tu sĩ đại thừa trú đóng. Nhưng mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở hiểm địa nơi nào đó, bình thường hiếm có tu sĩ tiến vào, chờ tu sĩ vương gia chạy tới, cửa vào nhanh chóng đóng lại. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, xem ra lần trước là vì chân linh làm loạn, cửa vào mảnh vỡ tiên giới mới có thể hiện thế ở các nơi, bây giờ đã khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao và Vương Mạnh Bân ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Đã không có cách nào tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, bỏ đi, Nhất Đao, trong tộc liền giao cho các ngươi, chúng ta mang một bộ phận tộc nhân phi thăng tiên giới trước. Có lôi hạnh ngọc tiên quả cùng bảo vật khác, ngươi tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Vạn Tu Đại Hội, Vương gia thu thập được 3 phần tài liệu mở khiếu thứ 3, thế này đã rất không tệ rồi, tạm thời gửi ở kho báu gia tộc. Thực lực Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Vương Nhất Đao chỉ đứng dưới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ một người mở khiếu thứ 3, đã có thể ứng phó cường địch, nhưng trước mắt không có cường địch nào, gia tộc tích góp nội tình không dễ dàng, Vương Nhất Đao chưa lập tức bế quan mở khiếu thứ 3. Vâng. Vương Nhất Đao đáp ứng. Chúng ta chỉ là đi tiền trạm, Nhất Đao, chờ ngươi phi thăng tiên giới hội hợp với chúng ta. Ngọc Kỳ bố trí xong đại trận đưa tin chưa, đừng đến tiên giới lại đứt liên lạc. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bố trí xong rồi, về phần có thể liên hệ được hay không, cái này cần tới tiên giới mới biết được. Vương Mạnh Bân có chút không xác định nói, chưa từng thử, ai cũng không dám cam đoan. Bạch Ngọc Kỳ thỉnh giáo trao đổi với nhiều vị trận pháp sư bậc 8, lý luận tri thức rất phong phú, nhưng thực tế như thế nào, còn cần thử mới biết được. Phu nhân, bảo bọn Ngọc Kỳ tập hợp, ta đi tự tinh đảo độ cửu cửu lôi kiếp. Vương Trường Sinh phân phó. Rời khỏi Thanh Liên đảo, tới Tự Tinh đảo. Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, hít sâu một hơi, bấm pháp quyết. Hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra linh quang đủ mọi màu sắc, cuồng phong gào thét, chớp lóe sấm rền, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời, vô số hồ quang màu bạc tuôn trào ra, bạn đang nghe bạn phát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Một tiếng sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam tuôn trào ra, nước biển kịch liệt quay cuồng, từng vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, nghênh đón. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi quang bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Ba ngày ba đêm trôi qua, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng. Vương Trường Sinh đứng ở một mảnh đất rộng rãi cháy đen, sắc mặt hơi tái nhợt, Huyền Ngọc Thuẫn lơ lửng ở trước người, linh quang có chút ảm đạm. Mây sét kịch liệt quay cuồng, xuất hiện hồ quang chín loại màu sắc khác nhau, mây sét chín màu quay cuồng dâng trào, biến thành màu bạc trắng. Cửu Thiên Thần Lôi. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, cửu cửu lôi kiếp sợ dị đáng sợ, là vì sẽ xuất hiện Cửu Thiên Thần Lôi, số lượng mỗi người một khác nhau. Tào Ngọc Chân và Diệp Tuyền Cơ cho bọn họ hồi ảnh thủy tinh tộc nhân phi thăng tiên giới, Vương Trường Sinh có thể làm tham khảo. Đại bộ phận tu sĩ đại thừa độ cửu cửu lôi kiếp chỉ là đưa tới mười mấy đạo Cửu Thiên Thần Lôi. Vương Trường Sinh tính toán một chút, ít nhất có 40 đạo Cửu Thiên Thần Lôi, chẳng lẽ là bởi hắn tu luyện thành chân linh, mở khiếu thứ ba. Một tiếng sấm sét vang lên, một đạo Cửu Thiên Thần Lôi thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh. Ngón tay Vương Trường Sinh điểm nhẹ Huyền Ngọc Thuẫn một cái, Huyền Ngọc Thuẫn nở rộ linh quang, nghênh đón. Cửu Thiên Thần Lôi đánh lên Huyền Ngọc Thuẫn, Huyền Ngọc Thuẫn khẽ nhoáng lên một cái, lôi quang chói mắt bao phủ bóng dáng Huyền Ngọc Thuẫn cùng Vương Trường Sinh. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng đạo Cửu Thiên Thần Lôi đánh xuống, sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, từng ngọn núi cao nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rồng sét màu bạc trắng hình thể thật lớn, từ trên cao đạp xuống. Một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, va chạm với rồng sét màu bạc trắng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thân thể rồng sét màu bạc trắng nổ tung ra, một mảng lôi quang màu bạc trắng thật lớn phóng lên trời. Cả Tử Tinh đạo kịch liệt chớp lên. Một lát sau, lôi quang tan đi, hai tay Vương Trường Sinh nâng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, hắn dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đỡ một đạo lôi kiếp cuối cùng, Huyền Ngọc Thuẫn cũng chưa báo hỏng. Hư không nổi lên một trận gần sóng, một cái thanh chín màu xuất hiện ở trên hư không, thanh chín màu trải rộng phù văn huyền ảo. Thanh Tiên Thê. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, ánh mắt nóng rực, tu đạo mấy vạn năm, không phải chính là vì hôm nay sao? Tàu Thiên Hỏa bay tới. Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân. Mấy trăm tộc nhân đều đứng ở trên bom tàu, trong khoang thuyền còn có càng nhiều tộc nhân hơn, có hơn vạn người. Vương Trường Sinh triệu ra Cửu Nguyên Châu, đánh vào một đạo pháp quyết, Cửu Nguyên Châu nở rộ ra một mảng hào quang màu bạc, bao phủ tàu Thiên Hỏa. Tàu Thiên Hỏa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, bay vào Cửu Nguyên Châu không thấy nữa, hắn thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Cha, đi đường cẩn thận. Vương Thanh Bách bay tới, hô to. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở tiên giới, ta đi trước một bước. Vương Trường Sinh nói xong lời này, sải bước đi về phía Thanh Tiên Thê. Hắn vừa bước lên Thanh Tiên Thê, một luồng khí tức thánh khiết đi đến trước mặt, bao phủ toàn thân. Khi hắn đi đến cuối, một lực hút mạnh mẽ hút hắn vào trong hư không, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Một lát sau, một giọng nam tử ôn hòa truyền vào bên tai Vương Trường Sinh, tại hạ Tiêu Phong. Hoan nghênh đạo hữu phi thăng Bắc Hải tiên vực. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, khôi phục tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, trợn mắt há hốc mồm. Một thanh niên áo xanh diện mạo giống Vương Minh Nhân như đúc đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ, vị tu sĩ đầu tiên mình phi thăng tiên giới nhìn thấy thật giống Vương Minh Nhân. Vương Trường Sinh lúc này đứng ở trên một đài cao màu bạc hình tròn, chung quanh có 36 cây cột đá màu vàng thu to. Bên trên khắc lượng lớn phù văn huyền ảo. Hắn từng học ngôn ngữ tiên gia, có thể nghe lời hiểu đối phương nói. Tiêu đạo hữu, nơi này là nơi nào? Vương Trường Sinh khách khí nói. Nơi này là Vân Lam đạo cựu tiên môn chúng ta khống chế, tại hạ phụ trách trông coi một chỗ phi tiên đài, hơn vạn năm rồi, cuối cùng là có tu sĩ hạ giới phi thăng, đáp ở phi tiên đài ta thủ. Ha ha! Tiêu Phong giọng điệu sang sảng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiếp dẫn một vị tu sĩ phi thăng. Đây chính là một công lớn. Cửu Tiên Môn, Vân Lam Đảo. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói thế lực này, Diệp Tuyền Cơ và Tào Ngọc Chân cũng chưa từng nhắc tới. Đúng vậy, Cửu Tiên Môn chúng ta do chính vị Kim Tiên sáng tạo, truyền thừa hơn 700 vạn năm, tu sĩ Kim Tiên không dưới 10 người, ở Thiên Thần Hải Vực có quyền lên tiếng rất lớn. Vẻ mặt Tiêu Phong đầy tự hào. Truyền thừa hơn 700 vạn năm, tu sĩ Kim Tiên không dưới 10 người. Vương Trường Sinh thầm giật mình, xem ra cửu tiên tông rất mạnh. Ngươi mang pháp lực của mình chuyển hóa thành tiên nguyên lực trước đi, đây là thủy tinh truyền pháp, ngươi đặt tay ở bên trên, có thể đạt được tin tức bên trong. Tiêu Phong lấy ra một quả cầu thủy tinh màu bạc trắng, ném cho Vương Trường Sinh. Mặt ngoài quả cầu thủy tinh màu bạc trắng lóe lên phù văn, linh khí kinh người. Vương Trường Sinh đặt hai tay ở trên thủy tinh truyền pháp, thủy tinh truyền pháp nhất thời sáng lên hào quang màu bạc lóa mắt, một luồng tin tức lớn ùa vào trong đầu Vương Trường Sinh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm khẩu quyết, bấm quyết không ngừng, ngoài thân nở rộ ra một mảng hào quang màu lam lóa mắt. Một canh giờ sau, hào quang màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, khẽ thở ra một ngụm khí đục, đứng dậy, hắn bây giờ là một tiên nhân thật sự. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi xưng hô như thế nào. Tiêu Phong mở miệng hỏi. Tại hạ Vương Trường Sinh, đa tạ, Tiêu đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng. Vương đạo hữu, ngươi theo ta đi xử lý thủ tục trước một phen, có thể lựa chọn gia nhập cửu tiên tông chúng ta, cũng có thể độc lập. Tiêu Phong vừa nói, vừa triệu ra một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, phù triện màu vàng sáng lên một mảng hào quang vàng óng lóa mắt. Hóa thành một thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ. Xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Ngươi thủ ở chỗ này, ta đưa Vương đạo hữu đi xử lý thủ tục, rất nhanh sẽ chạy về. Tiêu Phong phân phó. Thanh niên áo vàng lên tiếng đáp, khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Phong dẫn theo Vương Trường Sinh đi vào một tòa cung điện vàng son rực rỡ. Trên đại điện viết ba chữ to màu bạc Vân Lam Điện. Trong đại điện có một tòa pháp trận màu vàng lớn mấy trượng, trên pháp trận trải rộng trận văn huyền ảo. Bọn họ đi đến trên pháp trận màu vàng, Tiêu Phong đánh vào một đạo pháp quyết, một đợt hào quang vàng óng lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng người bọn họ. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt chợt mơ hồ, xuất hiện ở trong một gian phòng đá lớn hơn 10 trượng, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Đi ra khỏi phòng đá, bọn họ xuất hiện ở trong một cái hành lang đá, theo hành lang đá đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, cửa một gian phòng đá khác mở ra. Một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu cùng một đại hán áo vàng thân hình cao lớn đi ra. Thiếu phụ váy trắng da thịt trắng như tuyết, trên người tản mát ra linh áp kinh người, đại hán áo vàng cơ bắp cuồn cuộn, trên thân sát khí ngút trời. Giang phu nhân, ngươi lại tiếp dẫn được tu sĩ hạ giới, chúc mừng nha. Tiêu Phong cười nói. Thiếu phụ váy trắng gật gật đầu, theo hành lang đá đi ra ngoài, đại hán áo vàng vội vàng đuổi theo. Gia tộc của Giang phu nhân ở cửu tiên tông thế lực không nhỏ. Một vị tộc lão là đệ tử của tu sĩ Kim Tiên, ngươi đừng đắc tội tu sĩ Giang gia. Tiêu Phong truyền âm dặn dò. Tiêu đạo hữu, cửu tiên tông có bao nhiêu đệ tử? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Khẳng định vượt qua ngàn vạn, tình huống cụ thể, ngươi gia nhập cửu tiên tông chúng ta lại chậm rãi nói với ngươi. Tiêu Phong giải thích. Đi ra khỏi hành lang đá, bọn họ tới một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, thiếu phụ váy trắng. Và đại hán áo vàng đứng ở trước mặt một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào. Đại hán áo vàng cầm trên tay một tấm pháp bàn ngọc màu vàng cùng một cây bút ngọc màu bạc, hắn vung bút ngọc màu bạc, múa máy một phen ở trên pháp bàn ngọc màu vàng. Triệu Lỗi huynh, đây là Vương Trường Sinh Vương đạo hữu, hắn là từ hạ giới phi thăng. Tiêu Phong chỉ vào Vương Trường Sinh nói. Vương đạo hữu tính gia nhập cửu tiên tông chúng ta, hay là độc lập tự chủ, gia nhập cửu tiên tông chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Triệu Lỗi mở miệng nói, tại hạ có thể cân nhắc một đoạn thời gian hay không? Vương Trường Sinh khách khí nói, có thể, điền tư liệu đi, ngươi cân nhắc rõ ràng có thể lựa chọn gia nhập cửu tiên tông chúng ta. Triệu Lỗi lấy ra một tấm pháp bàn ngọc màu vàng cùng một cây bút ngọc màu bạc, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận pháp bàn ngọc màu vàng cùng bút ngọc màu bạc, ánh mắt đảo qua, trên pháp bàn ngọc màu vàng có một chút văn tự, chủ yếu là đăng ký. Nếu là gia nhập cửu tiên tông chúng ta, sẽ không đơn giản như vậy, cần trải qua nhiều tầng thẩm tra. Các ngươi có thể tới phường thị ở lại trước, sau khi cân nhắc rõ ràng, có thể gia nhập cửu tiên tông chúng ta, cũng có thể lựa chọn thành lập gia tộc, hoặc thành lập thế lực, góp sức cho cửu tiên tông chúng ta, cửu tiên tông chúng ta cung cấp che chở. Tiêu Phong giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, điền tư liệu, chủ yếu là hỏi tên họ hắn, giới diện xuất thân. Sản vật giới diện tương ứng cùng từng xảy ra sự kiện lớn nào vân vân rất nhanh, đã điền xong. Triệu Lỗi lấy ra hai cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh cùng đại hán áo vàng, nói, dựa theo tông quy, tu sĩ phi thăng lựa chọn thân phận tự do, có thể đạt được hai khối tiên nguyên thạch cùng một bình tẩy hồn đan, nếu là gia nhập cửu tiên tông chúng ta, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, một viên tẩy hồn đan có thể tẩy đi khí tức hạ giới, Tẩy hồn đan còn lại có thể cho linh thú, hoặc là thân tộc đệ tử của các ngươi dùng. Thân tộc đệ tử. Đại hán áo vàng hơi sửng sốt, một người đắc đạo cửu tộc thăng thiên, có một số tu sĩ từ hạ giới phi thăng, dẫn theo toàn bộ gia tộc, hoặc toàn bộ tông môn, từng có một vị tu sĩ phi thăng dẫn theo toàn bộ đệ tử môn phái phi thăng, nhưng cửu tiên tông chúng ta sẽ không thu nhận toàn bộ môn phái, hoặc toàn bộ gia tộc, chỉ tiếp thu cá nhân, hoặc số ít tu sĩ. Triệu Lỗi giải thích, cũng có ngoại lệ, nếu là có tiên thể, hoặc hiến trọng bảo, chúng ta cũng có thể nhận lấy toàn bộ môn phái, hoặc gia tộc. Tiêu Phong bổ sung nói, Vương Trường Sinh cùng đại hán áo vàng cảm ơn một tiếng, tiếp nhận vòng tay trữ vật. Tiêu đạo hữu, ngươi vất vả một phen, đưa bọn họ đi phường thị đi, Triệu Lỗi mở miệng nói. Không thành vấn đề, việc này bao ở trên vị ta. Tiêu Phong vỗ ngực đáp ứng. Triệu Lỗi bấm pháp quyết, vách đá bên trái sáng lên vô số phù văn huyền ảo, một cánh cửa ánh sáng màu vàng hiện ra. Tiêu Phong giơ tay phải, một đạo hào quang màu đen từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con thất thủ kiêu hình thể thật lớn. Chân linh thất thủ kiêu. Đại hán áo vàng kinh ngạc nói, chỉ là vừa đạt tới tiêu chuẩn chân linh, thay đi bộ vừa vặn thích hợp, chân linh chân tiên trở lên mới tính là lợi hại. Tiêu Phong nhìn ra trong lòng đại hán áo vàng hoang mang, giải thích, con thất thủ kiêu này chỉ đại thừa trung kỳ, dùng để thay đi bộ mà thôi. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Tiêu Phong chỉ là đệ tử trong coi phi tiên đài, đã có chân linh thất thủ kiêu thay đi bộ, xem ra ở tiên giới, chân linh không tính là vật hiếm lạ. Trình độ quý hiếm của chân linh có liên quan với cảnh giới của nó. Tiêu Phong đi đến trên lưng thất thủ kiêu, Vương Trường Sinh cùng đại hán áo vàng theo sát sau đó. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ thất thủ kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng về cánh cửa ánh sáng màu vàng bay đi. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu vàng, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diện tích hòn đảo này hơn Thanh Liên đảo mấy chục lần, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc cùng bóng người. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ vàng son lộng lẫy, phù văn lóe lên. Tiêu đạo hữu, trên đảo không có truyền tống trận truyền tống đến phường thì sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, nhưng đó là thứ đệ tử cửu tiên tông chúng ta mới có thể sử dụng, không thể cho các ngươi dùng, tông quy không thể sửa đổi. Nơi này cách phường thị cũng không xa, cũng rất an toàn, không cần lo lắng. Tiêu Phong giải thích, thất thủ kêu đẩy nhanh độn tốc, bay ra khỏi hòn đảo. Rất nhanh hóa thành một bóng đen, biến mất ở phía chân trời. 7 ngày sau, một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn, vạn dặm không mây. Thất thủ kiêu nhanh chóng lướt qua bầu trời, ba người bọn Tiêu Phong đứng ở trên lưng thất thủ kiêu. Thiên thần tử, Thái ất kim tiên. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Theo Tiêu Phong nói, thiên thần hải vực từng xuất hiện một vị Thái ất kim tiên thiên thần tử, nhất thống vùng hải vực này, đặt tên là thiên thần hải vực. Không đến 100 vạn năm, thiên thần tử đã chết ở hỗn độn đại lục. Bắc hải tiên vực rất nhiều hải đảo, cũng có đại lục, hỗn độn đại lục chính là một trong số đó. Hỗn độn đại lục sinh tồn lượng lớn hỗn độn thú, tài nguyên tu tiên phong phú, hỗn độn thú và tiên nhân là tử địch. Các thế lực lớn của Bắc hải tiên vực đều sẽ phái cao thủ tới hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, công thành chiếm đất, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Tiên nhân đối với hỗn độn thú mà nói là vật đại bổ. Đại La Kim Tiên cũng sẽ ra tay chém giết với hỗn độn thú, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở hỗn độn đại lục. Thiên thần hải vực có 9 thế lực lớn, mỗi một thế lực ít nhất có 10 vị Kim Tiên, không có Thái ất Kim Tiên, cửu tiên tông thời gian truyền thừa ngắn nhất. Thương Vân Cung truyền thừa hơn 3.000 vạn năm, là thế lực thời gian truyền thừa dài nhất của thiên thần hải vực, nhưng thực lực tổng thể mạnh nhất là Mộ Dung Gia. Mộ Dung Gia truyền thừa hơn 800 vạn năm. Tu sĩ Kim Tiên không dưới 30 người, nghe nói Mộ Dung Gia ở hỗn độn đại lục đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, bao gồm một món thượng phẩm tiên khí phần thiên luân, đây cũng là trấn tộc chi bảo của Mộ Dung Gia. Tiêu đạo hữu, các thế lực lớn của Bắc Hải tiên vực không thể chiếm lĩnh hỗn độn đại lục sao? Đại hán áo vàng tò mò hỏi. Đại hán áo vàng tên Kim Thiên Long, lực lượng lớn vô cùng, cũng xuất thân Đông Huyền Châu giới quần, nhưng giới diện Kim Thiên Long xuất thân cách Huyền Dương giới rất xa. Hắn chưa từng nghe nói Càn Khôn Bình, cũng không biết chân linh làm loạn. Đông Huyền Châu giới quần có hơn vạn giới diện, chân linh làm loạn chỉ là gây họa tới mấy chục giới diện, tu sĩ một ít giới diện xa xôi không biết chân linh làm loạn là rất bình thường. Nào có dễ như vậy, Vạn Bảo Môn, Nam Cung tiên tộc các mấy thế lực lớn liên thủ, muốn công chiếm hỗn độn đại lục, tổn thất thê thảm nặng nề, nghe nói một vị đại la kim tiên ngã xuống, Thái Ất Kim Tiên ngã xuống mấy chục người, Thiên Thần Tự chính là ở một trận chiến đó thân tử đạo tiêu. Tiêu Phong giải thích, hỗn độn thú lợi hại như vậy. Kim Thiên Long kinh ngạc nói, hỗn độn đại lục xuất hiện một con vương thú, vương giả trong hỗn độn thú có thực lực đại la kim tiên, lúc một trận chiến đó bùng nổ, ta còn chưa sinh ra đâu. Trừ hỗn độn đại lục, hỗn độn thú của Thiên Diễn đại lục cũng không yếu, cũng may hỗn độn thú của hai đại lục chưa liên thủ, đều tự tác chiến. Tiêu Phong chậm rãi nói, nói từ lực lượng chỉnh thể, hỗn độn thú mạnh hơn các thế lực lớn của Bắc Hải tiên vực, nhưng hỗn độn thú tác chiến độc lập, áp lực của các thế lực lớn của Bắc Hải tiên vực không lớn như vậy. Hộ pháp trưởng lão Cửu Tiên Tông chúng ta từng chém giết hỗn độn thú kim tiên kỳ, hỗn độn thú cũng không dễ tiêu diệt như vậy, hai vị kim tiên của Hạo Nguyệt tộc đã chết ở trên tay hỗn độn thú. Vẻ mặt Tiêu Phong đầy tự hào, hắn nghĩ tới điều gì, nói tiếp, tài nguyên tu tiên của hỗn độn đại lục quả thật phong phú, Mộ Dung gia chính là gặp vận may lớn, đạt được thượng phẩm tiên khí phần thiên luân. Hơn 3 vạn năm trước, Thiên Hà Thượng Nhân ở hỗn độn đại lục đạt được một trái cửu thải bàn đào, vô ý để lộ tin tức, lọt vào chân tiên khác đuổi giết. Cửu thải bàn đào là một loại tiên quả, một trái cửu thải bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm. Tu sĩ chân tiên trở lên không có đại thiên kiếp, tiến vào chân tiên sơ kỳ, tuổi thọ có 100 vạn năm, tu sĩ kim tiên có thể qua đại thọ 1000 vạn năm, Thái Ất Kim Tiên không có tuổi thọ hạn chế, cũng không có thiên kiếp, thật sự trường sinh bất tử. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.